Vĩnh Sinh, chương 1345, đi tới đan giới thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên huyền địa hoàng, vũ trụ vinh quang thiên quân đạo. Vạn kiếp không phá, trong thế giới trong suốt như một mảnh bảo thạch. Hoa Thiên Đô đang nhắm mắt khoanh chân ngồi, dường như đang tu luyện một môn đạo thân tuyệt thế, thân thể không ngừng chấn động tản mát ra lực lượng thần bí xa xưa. Đáng hận Phương Hàn, chẳng lẽ ngươi là khắc tinh của ta? Hoa Thiên Đô liên tục vận chuyên pháp lực vô số lần, mới bắt đầu chậm rãi mở mắt, phun ra một hơi dài, thiên địa đều theo hắn phun ra nuốt vào. Hắn vừa mở mắt, lập tức hiện lên thần sắc dữ tợn. Đối với Phương Hàn, hắn thống hận tới cực điểm, gần như hận không thể lột da ăn thịt, ở thế tục. Hắn bị Phương Hàn áp chế gắt gao, thật vất vả phi thăng tới thiên giới, lấy được thân thể Hoa Thiên Quân, vẫn mãi luyện hóa cuối cùng dung hợp thành công, còn chiếm được thiên táng quan trong truyền thuyết. Đáng tiếc, vẫn bị Phương Hàn áp bách, giao thủ một lần thì mất luôn cả chìa khóa sát na. Như thế ngang với việc cắt đứt con đường lên thiên quân của hắn. Nên biết, hiện giờ tuy rằng hắn dung hợp thân thể Hoa Thiên Quân, nhưng mà linh hồn bản thân còn xa xa mới tới cảnh giới thiên quân, không thể hoàn toàn khống chế thân thể. Bằng không cũng sẽ không bị Phương Hàn đánh cho thảm như vậy. Nếu có thể lén lút tiến vào đan giới, tu vi của hắn đạt đến thiên quân, chém giết Phương Hàn sẽ như bóp chết một con gà. Nhưng hiện giờ Phương Hàn tiến vào đan giới thượng cổ, tu thành thiên quân, giết hắn cũng sẽ đơn giản như giết gà. Ta căn bản không thể vận dụng thiên táng quan, dù là Hoa Thiên Quân cũng không thể vận dụng bộ quan tài này. Ta tu luyện tới cảnh giới thiên quân, bằng vào kinh nghiệm hai kiếp, nói không chừng còn có thể tìm hiểu được một chút. Nếu chân chính hiểu thấu huyền bí thiên táng quan, mai táng chư thiên, đừng nói là Phương Hàn, dù là thiên quân nào tới đây cũng không phải đối thủ của ta. Ta theo sát phía sau tiên vương. Ánh mắt hung tợn của Hoa Thiên Đô bắn phá bốn phía như một con sói đói. Một bộ quan tài màu đỏ xuất hiện dưới thân, bên trong tối đen không biết đang lưu chuyên thứ gì. Quan tài này là thiên táng quan, thần khí khoáng thế. Đáng tiếc còn khó thúc đẩy hơn cả Hồng Mông Điện, bên trong che giấu rất nhiều bí mật. Chẳng qua bằng vào quan tài này, Hoa Thiên Đô trốn vào trong thì dù là thiên quân cũng không giết được hắn. Hoa Thiên Đô à Hoa Thiên Đô, đột nhiên, một tiếng nói vang lên. Không thể tưởng được, ngươi ở thế tục không phải đối thủ của Phương Hàn. Tới thiên giới có kỳ ngộ lớn như thế, vẫn cứ không phải là đối thủ của Phương Hàn. Thật là đáng tiếc, đáng thương, đáng buồn mà. Ai? Hoa Thiên Đô gầm to một tiếng, vùng đứng lên. Thân thể cao lớn chấn động, một mảnh không gian sụp đổ. Lập tức có một cái bóng xuất hiện trong mảnh vỡ thời không. Hắn vung tay lên, vẻ mặt dữ tợn mang theo tươi cười tàn khốc. Dám giả thần giả quỷ ở trước mặt ta. Ngươi cho rằng mình là thiên quân. Móng vuốt cắt qua hư vô, bao phủ toàn một khu vực. Xoạt, đột nhiên, cái bóng trắng kia phát ra một đạo kiếm khí giết chóc kinh thiên không ngờ xé rách khí kình bàn tay của Hoa Thiên Đô. Sau đó lách ra, hiện rõ là một người trẻ tuổi. Hoa Thiên Đô, sát tính của ngươi thật lớn, không hổ là Hoa Thiên Quân chuyển thế. Đối phó đồng môn của mình như vậy sao? Tốt xấu gì ta cũng từng là đệ tử Vũ Hóa Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi áo trắng tay cầm một thanh trường kiếm, cả người nhân kiếm hợp nhất như một thanh sát kiếm thái cổ lộ rõ mũi nhọn, dù là cổ hoàng gặp kẻ này cũng phải sinh ra hàn ý sâu nặng. Mạnh Thiếu Bạch, Hoa Thiên Đô nhìn rõ người này, không khỏi nhướng mày, đánh giá thật kỹ, ngươi chiếm được kỳ ngộ gì, lại có được tu vi cỡ này, vượt xa thiên chủ, à, chỉ cho Hoa Thiên Đô ngươi có kỳ ngộ, không cho pháp Mạnh Thiếu Bạch ta có kỳ ngộ. Mạnh Thiếu Bạch khẽ cười nói. Mạnh Thiếu Bạch ta tốt xấu gì cũng là truyền nhân của Sát Lục Thiên Quân, nay theo ý chỉ Thiên Quân đến gặp ngươi, cùng liên thủ với ngươi chống lại Phương Hàn. Chống lại Phương Hàn, ngươi có thể chống lại được Phương Hàn hiện giờ. Trên mặt Hoa Thiên Đô hiện thần sắc châm chọc. Trên đường ta giết rất nhiều cao thủ dị giới, cướp lấy trí nhớ của chúng, biết được hành động vĩ đại của Phượng Hàn. Ở Thiên Đình giết trưởng giáo Thái Nhất Môn, Hoàng Phủ Thế Gia. Hy Hoàng. Thẩm Phán Thương, con của Tai Nan Thiên Quân, thậm chí toàn bộ thần ngục Thiên Đình cũng bị hắn phá hủy. Thiên Đình cũng bó tay không có cách nào. Vậy sao? Thiên Đình cũng không phải là bó tay, mà là các vị Thiên Quân đang tế luyện chí bảo Tam Thập Tam Thiên. Một khi tế luyện thành công, dù là Phương Hàn kia tu thành Thiên Quân cũng không làm nên chuyện gì. Đương nhiên, Phương Hàn quá thật là lợi hại, Hoa Thiên Đô ngươi là Hoa Thiên Quân chuyển thế. Còn không phải thua trong tay Phương Hàn. Thậm chí ngay cả chìa khóa đan giới thượng cổ cũng bị hắn cướp mất. Mạnh Thiếu Bạch vẫn luôn mỉm cười nói. Cái gì? Hai mắt Hoa Thiên Đô lập tức nổi lên sát khí. Ta tranh đấu cùng Phương Hàn, ngươi làm sao biết được? Nói, bằng không hôm nay ngươi sẽ chết không chỗ chôn. Hừ, chết không chỗ chôn. Mạnh Thiếu Bạch cũng hừ lạnh một tiếng, trong người bùng lên một hư ảnh khổng lồ. không ngờ là một hình thể côn bằng. Côn bằng kia phun ra nuốt vào nhật nguyệt, che trời phủ đất. Khẽ hút một hơi, một đám vị diện đều giang động, như là sẽ bị côn bằng nuốt mất. Đó là thần thú đứng đầu mạnh mẽ nhất trong vạn thú viên dưới trướng tạo hóa tiên vương, thi hài côn bằng thượng hoàng, ngươi có thể luyện hóa vật đó. Năm đó côn bằng thượng hoàng tiết độc tạo hóa, trốn vào thế gian, vẫn không thoát khỏi trừng phạt, bị tạo hóa tiên vương đánh gục. Thi thể bị thu lại chứa trong bảo tàng. Thần sắc Hoa Thiên Đô khẽ giật, chậm chậm nói. Đúng thế, thi thể côn bằng thượng hoàng bị ta luyện hóa. Là sát lục thiên quân đích thân quán đỉnh cho ta, đồng thời truyền cho ta 19 đạo chân lý sát lục đại thuật. Còn ba đại thiên quân hồn độn vĩnh hằng, tai nan đồng thời quán đỉnh cho ta, truyền thụ các loại diệu pháp để cho ta thoát thai hoán cốt. Ngươi muốn giết ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng, hơn nữa lần này ta tuân theo ý chỉ thiên quân, liên thủ cùng ngươi đối phó Phương Hàn, ngươi cũng là một thiên quân thiên đình. Mạnh Thiếu Bạch chấn định tự nhiên, chẳng qua ánh mắt của hắn thoáng chú ý tới thiên táng quan to lớn dưới chân Hoa Thiên Đô. Ta là thiên quân thiên đình thì không sai, chẳng qua hiện giờ đã sớm không phải thời đại tạo hóa tiên vương nữa. Ánh mắt Hoa Thiên Đô lạnh lùng. Các thiên quân thiên đình cũng muốn bộ thiên táng quan của ta phải không? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cùng ngươi đi lột da hô? Dù sao ta cũng đã hết lời. Lúc này Mạnh Thiếu Bạch đã sớm biết mình không nói được Hoa Thiên Đô, đột nhiên lóe lên. Cả người biến mất, còn ở chỗ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bàn tay to lớn hung hăng chấn áp xuống dưới, đánh vào khoảng không. Hoa Thiên Đô lại đám ra tay với hắn. May mà hắn tinh táo lập tức bỏ chạy, nếu không đã bị độc thủ. Đáng giận, trốn thật là nhanh. Hoa Thiên Đô một chiêu không trúng, cũng không đuổi theo. Không trung truyền đến tiếng nói của Mạnh Thiếu Bạch. Hoa Thiên Đô, ngươi quả nhiên ác độc. Chẳng qua ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, Phương Hàn đang đi tới đan giới thượng cổ. Một khi hắn tiến vào đó, tu thành thiên quân, chúng ta đều phải chết. Mặt khác, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đã cấu kết mấy vị cường giả thiên quân đi thủ hộ đan giới thượng cổ. Thấy Phương Hàn sẽ giết, ngươi qua đó có lẽ còn có một cơ hội. Mạnh Thiếu Bạch coi như ngươi trốn nhanh, bằng không chỉ dựa vào chút bổn sự của ngươi, ta bóp chết ngươi dễ như trở bàn tay. Thứ vô dụng mà dám ngang hàng với ta. Hoa Thiên Đô vung tay chấn nát âm thanh này. Phế vật, chỉ dựa vào thiên quân truyền công lực cho ngươi, vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấu thiên quân đạo chân chính. Vừa nói, hắn cùng thiên táng quan cũng biến mất không thấy, dường như muốn đi đan giới thượng cổ. Lúc này Mạnh Thiếu Bạch đứng ở một mảnh hư không khác, sắc mặt phẫn nộ. Chẳng qua bình tĩnh lại. Hiện ra sát ý ngập trời, hắn biết hiện giờ mình tuy mạnh mẽ, cũng không phải đối thủ của Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô, ngươi làm cho ta phi nộ đi, phi nộ của ta sẽ chuyển hóa thành sát ý, phẫn nộ càng lớn. Sát ý càng mạnh, ta sẽ đột phá sát đạo. Đan giới phong vân lần này, ta sẽ nắm chắc cơ hội thăng cấp thành thiên quân chân chính. Thời điểm Phương Hàn dùng chìa khóa đan giới mở ra cánh cửa đan giới sẽ xuất hiện lỗ hông, rất nhiều người sẽ tiến vào trong. Ta cũng có thể tiến vào. Đến lúc đó, ta chỉ cần chiếm được một viên tạo hóa thân đan ngũ say trong đan giới. Một viên là có thể thăng cấp thành thiên quân vô thượng. Đương nhiên, đứng đầu đan giới đan ngũ say có giá trị lớn nhất, mục tiêu của ta chính là thân thể đứng đầu đan giới. Một khi lấy được, cái gì Hoa Thiên Đô, cái gì Phương Hàn, tất cả chết hết cho ta, chết hết cho ta. Ngọn lửa phẫn nộ của Mạnh Thiếu Bạch thiêu đốt xé rách trời cao. Trong nháy mắt, hắn cũng biến mất không thấy. Hồng Mông Điện, lúc này Phương Hàn có thể nói chân chính viên mãn, thế lực trong thế tục, cùng thế lực hiện giờ đều tụ tập dưới một mái nhà. Thế lực kỷ nguyên môn bành trướng, biến chuyển từng ngày. Hồng Mông Điện sung túc nguyên khí thiên mạch, mỗi một đệ tử đều có thể thăng cấp rất nhanh, hơn nữa địa vực bên trong Hồng Mông Điện rất lớn. Thậm chí bao hàm những tiêu thế giới, trong đó có nuôi dưỡng ma thú. Yêu thú cung cấp cho đệ tử tôi luyện, thời gian bên trong Hồng Mông Điện đã sớm tăng tốc, bên ngoài một canh giờ. Bên trong đã là vạn năm, Phương Hàn đang trên đường đi đến cánh cửa đan giới thượng cổ. Không ngừng tìm hiểu tu luyện, suy tính một thân pháp lực đến chí cực. Kỷ nguyên thần trận vận chuyển từng lượt viên mãn. Đủ loại pháp bảo, cổ hoàng cắn nuốt trước kia đều ngưng tụ lại. Đánh tan ra, lại cô động, đồng thời thúc đẩy tiểu túc mệnh thuật vận chuyển bản thân nhiều vòng, tẩy rửa bản thân. Tế luyện một trận, thân thể Phương Hàn càng phát ra một loại siêu thoát thiên địa. Siêu thoát đại đạo. Tinh thể thần quốc toàn thân hắn đều không ngừng diễn biến chư thiên vạn giới. Trong quá trình tu hành, thực lực bản thân hắn càng thêm củng cố. Ngày càng mạnh mẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên một đạo bảo quang cực mạnh vọt lên trời cao Hồng Mông Điện, phủ lên rất nhiều trận đồ đang tối. Lập tức, những trận đồ vốn không thúc đẩy được, bắt đầu vận chuyển. Rất nhiều công năng của Hồng Mông Điện lại mở ra, 12.9600 tòa trận đồ. Đại biểu cho cấm pháp trung cực của Hồng Mông Điện, thúc đẩy toàn bộ có thể ngăn cản tiên vương, một chiêu của tạo hóa thân khí công kích. Năm đó Hồng Mông đạo nhàn thúc đẩy điện phủ này. Đại phủ tạo hóa thần khí của Thủy Tô Thánh Vương cũng không chém được. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.